Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 tài không lộ Bạch Nhạc Linh Chi bắt đầu chú ý chung quanh cảnh tượng. Nàng sở dĩ muốn nói đào dược liệu là bởi vì có mặt khác mục đích. Nàng ngay từ đầu cũng không quá nguyện ý đi cố tranh trong nhà. Nàng một cái thành thục nữ tính, không có khả năng tiếp xúc mấy cái giờ, liền đem chính mình cả đời cột vào một thiếu niên trên người. Nhưng hiện tại nghĩ thông suốt, trước ở tại cố tranh gia cũng không sao, về sau mới quyết định. Nếu là hại nàng cùng hại Cố Minh chính là một đám người, nàng vừa lúc một khối giải quyết. Nhưng là cố tranh trong nhà quá nghèo, nàng muốn đi nhà hắn trụ, đầu tiên muốn giải quyết ấm no vấn đề. Nhạc Linh Chi ngó trái ngó phải, rốt cuộc bị nàng phát hiện một cây khô mục, thụ trên người có bị người đào thải quá Linh Chi dấu vết. Nàng đi qua đi, đem đào thải qua dấu vết lộng lớn hơn một chút. Sau đó từ dược điền không gian lấy ra hai đoá 50 năm tả hữu hoang dại xích linh chi, làm bộ mới từ khô mục thượng hái xuống. Cố tranh thực mau lại đào hai cây, đào điếu hoàng, quay đầu lại xem, ở tầm mắt nội không phát hiện Nhạc Linh Chi, có chút sốt ruột mà kêu. Linh chi, linh chi. Nhạc Linh Chi đứng lên, giơ hai đoá hoang dại xích chi quơ quơ. A, ngươi xem, ta vận khí thật tốt. Ta mới vừa trích đến hai đoá niên đại cao xích linh chi, này hai đoá linh chi là dược điền niên đại tương đối tiểu nhân, nàng nghĩ nơi này không phải núi sâu rừng già, nếu là lấy ra 100 năm trở lên linh chi không khỏi làm người hoài nghi, niên đại tiểu nhân lại không đáng giá tiền, cho nên vẫn là tuyển 50 năm tả hữu. Này hai đoá hoang dại xích chi, hẳn là giá trị không ít bạc. Cố tranh nghe tiếng mà đến, nhìn đến xích linh chi, rõ ràng thực kinh hỉ. Nhưng Nhạc Linh Chi thực mau phát hiện hắn trong mắt nghi hoặc. Hắn thậm chí xem xét khô mộc thượng ngắt lấy dấu vết, mới hỏi nàng. Ngươi là như thế nào phát hiện? Nhạc Linh Chi, khoa tâm múa chân nói cho hắn. Ta nhìn đến nơi này có cây khô mộc, vốn định thử thời vận xem có hay không trường Linh Chi. Kết quả lột ra cành khô lá cây sau, liền thấy được này hai đoá xích Linh Chi, chỉ ra là nàng lột ra cành khô lá cây mới phát hiện. Cố tranh mặt ngoài thật cao hứng, trong lòng lại cảm thấy có điểm cổ quái. Nơi này thường xuyên có người tới, như thế nào liền nàng có thể phát hiện niên đại cao xích linh chi? Flow, hắn nhớ rõ hắn cha đã từng từ núi sâu rừng già, ngắt lấy quá như vậy linh chi, một đóa liền bán mấy chục lượng bạc. Chẳng lẽ thật ứng câu nói kia, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nàng kinh kiếp nạn này lúc sau, thành phúc vận oa oa. Nhạc Linh Chi nhìn cố tranh đem xích linh chi đặt ở bối sọt, thả một ít lá cây làm che lấp, không đến mức bị người liếc mắt một cái nhìn đến, mặt trên lại phóng mới vừa đào dược liệu. Nàng trong lòng thầm nghĩ, đây là một cái thông minh nhạy bén, lại cẩn thận ổn trọng thiếu niên, này cùng hắn tuổi có chút không hợp, có lẽ hắn trải qua quá cái gì. Về sau ở trước mặt hắn, nàng muốn tận lực cẩn thận, mới sẽ không lòi. Trở lại Cố Minh bên người. Cố tranh không đề xích linh chi sự, Nhạc Linh Chi cũng không đề cập tới, nàng biết cố tranh có tính toán của chính mình. Tài không lộ bạch, đây là đối, lại thay đổi mấy vòng đá, Cố Minh chân trên cơ bản không sưng lên, người cũng thấy không ra có cái gì khác thường. Nhạc Linh Chi thu hồi xà đá, nói cho đại gia. Hắn không có việc gì lạp, có thể về nhà lạp, Cố Minh thử đi rồi vài bước, cao hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể chính mình đi đường về nhà. Đi đến nửa đường, Nhạc Linh Chi bước chân chậm lại. A Hùng đem hai chỉ bối sọt bối ở trên người, cấp cố tranh đưa mắt ra hiệu. Tiểu cô nương cái trán bị thương, lại bận việc lâu như vậy, khẳng định liên lụy, muốn hắn cõng nàng về nhà. Cố tranh ngay từ đầu liền có ý này, bất đắc dĩ bị Nhạc Linh Chi cự tuyệt. Lúc này đây hắn thực cố chấp mà ngồi xổm Nhạc Linh Chi trước mặt. Nhạc Linh Chi không lay chuyển được hắn, lại thật sự có chút mệt, liền bỏ thượng hắn lưng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.